Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 9. Mùa hè thủ tháng, đối với Mammon West cao trung năm thứ 3 tới nói, bọn họ cuối cùng một năm bóng chày hồi ức, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lẽ ra bất luận cái nào nghiêm túc lấy Cosian vì là mục tiêu đội bóng, đều là không thể khinh thường Mammon West cao trung. Vì năm nay mùa hè giải thi đấu, không thể bảo là không nỗ lực bọn họ vì có thể đánh vào Cosian. Ở có hạn trong điều kiện, nỗ lực huấn luyện ở Chiba Junichi chỉ đạo dưới, làm hết sức nhiều luyện tập bóng chày bao nhiêu cái ban đêm. Bọn họ ở trong hành lang, luyện tập ném bắt bóng, luyện tập vung chày rốt cục. Bọn họ có nghênh chiến Tây Tokyo tam đại hào môn sức lực kết quả tương đương Seido cao trung tuyển thủ. Thậm chí đều không có nghiêm túc thi đấu. Bọn họ liền cử đi hai cái năm nhất picture chính là hai người này năm nhất picture. Để bọn họ biết rồi cái gì gọi là tuyệt vọng cái thứ nhất picture. Là hiện tại tiếng tăm to lớn nhất cao trung bóng chày tuyển thủ. Sawamura Izun hắn bày ra chính là toàn phương vị mạnh mẽ. Tốc độ bóng nhanh, khống chế bóng chuẩn, breaking ball sắc bén lấy Mammon West cao trung trình độ. Liền đụng tới hắn cầu, đều vô cùng khó khăn chỉ có thể liên tục bị strike out. Mà bọn họ làm đòn sát thủ Minami Daira Mamoru, Seido cũng là thích ứng một hiệp. Không sai chính là một hiệp. Không phải một vòng đến hiệp thứ hai, Seido Batter cũng đã bắt đầu quen thuộc Minami Daira ném bóng vai thấp check ném. Toàn quốc tổng cộng cũng chọn không ra mấy cái như vậy cầu. Seido tuyển thủ chưa từng gặp qua, có thể coi là chưa từng thấy, bọn họ vẫn là đánh ra đi tới cái kia từng cái vung chày. Từng cái hít, cùng đùa giỡn như thế tuyệt vọng. Sâu sắc tuyệt vọng nương theo Mammon West cao trung tuyển thủ vào lúc này. Phảng phất ông trời đều chăm sóc bọn họ. Seido cao trung picture thay đổi người cái kia không gì không làm được Sawamura đổi đến ngoài sân. Đổi một cái khác năm nhất picture to lớn dẫn trước. Để Seido bất cẩn rồi bọn họ đem cuộc tranh tài này. Xem là cho người mới quen thuộc bầu không khí sân khấu có như vậy trong nháy mắt. Mammon West cao trung tuyển thủ thật sự lấy vì là cơ hội của chính mình đến rồi có thể. Kết quả sao? Chỉ có tuyệt vọng. Phảng phất trời long đất lở bình thường khủng bố ném bóng tiến vào gôn bản phía trên thời điểm, người thậm chí có thể rõ ràng nghe được bóng chày phát sinh gào thét khủng bố tương đương quá khủng bố tương đương ở Furuya Satoru khủng bố ném bóng bên trong. Mammon West Batter trầm luân nửa đầu hiệp 3, Seido cao trung bắt đầy đủ 5 điểm, đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 13 điểm đến nửa sau hiệp 3. Kominaru Ryosuke bị thay đổi, hắn đệ đệ Kominato Haruichi lên sân. Seido hoàn toàn đem cuộc tranh tài này làm tôi luyện người mới sân khấu. Kominato Haruichi ở phòng thủ bên trong không có biểu hiện phí lời. Furuya Satoru cầu đều không có bị đánh ra đến, hắn có thể có biểu hiện gì? Có điều đón lấy đánh bóng lên, Kominato Haruichi biểu hiện có thể quá mắt sáng. Hắn thứ nhất cầu liền vung chày, sau đó bắt hít biểu hiện này, so với đội một chủ lực đại đa số batter còn muốn xuất sắc chói mắt khiến người ta không rời nổi mắt. Sau đó, hắn lại lục tục bắt hai chi hít, ba chi hít. Hít tỷ lệ thành công 100%, 4 điểm ghi điểm hắn cái sau vượt cái trước, thành Seido ghi điểm mấy ba vị trí đầu nam nhân số 1. Sawamura Aizun tỷ lệ chiếm gôn 100%, không phải hít, chính là bị uốc, 5 điểm ghi điểm thứ 2. Chris, 5 lần đánh bóng, 4 cái hít, 5 điểm ghi điểm trong đó 1 lần, gôn 2 bình bay bị ao đệ tam. Kominato Haruichi, 3 lần đánh bóng, 3 chi hit, 4 điểm ghi điểm. Ngươi nói Yuki, ngoại trừ vòng thứ nhất, những thời điểm khác, Yuki đều bị uốc, vì lẽ đó liền một nhánh hit. sau đó sẽ không có. Ở Seido hết thảy trong tuyển thủ đánh bóng biểu hiện đếm ngược thứ nhất Furuya Satoru, 4 lần đánh bóng, 2 lần bị phong giết, 1 lần ngoài sân hít dài, 1 lần 2 điểm homer run, 3 điểm ghi điểm, điểm số tình huống là hiệp 1, 0 điểm, hiệp thứ 2, 8 điểm, hiệp thứ 3, 5 điểm, hiệp thứ 4, 7 điểm, hiệp 5, 6 điểm, tổng điểm thi đấu 23-0. Thú vị chính là 23 điểm bên trong, năm nhất 3 tên tiểu gia hỏa Sawamura chính mình bắt 5 điểm. Kominato Haruichi 4 điểm, Furuya Satoru 3 điểm, 3 người gộp lại ghi điểm vượt qua 12. So với tổng điểm mấy một nửa, còn nhiều hơn một điểm, 3 người đều có làm quét lũy batter tiềm chất Seido khu nghỉ ngơi Ochiai. Huấn luyện viên cảm khái lắc đầu một cái, không biết là Seido trước đây năm nhất liền như thế lợi hại đây, vẫn là năm nay năm nhất đặc biệt chói mắt. Nghe xong Ochiai, Kataoka có chút không biết nói cái gì tốt, đừng nghịch. Như vậy ba cái năm nhất Seido trước nơi đó từng đụng phải, nếu như hàng năm có như vậy được mùa, Seido cũng không thể liên tục 5 năm đánh không tiến vào Kosian, đừng nói ba cái. Như vậy tuyển thủ có một cái liền đầy đủ khiến người ta nằm mơ đều cười tỉnh rồi, bởi vì Sawamura cùng Chris gia nhập liên minh. Seido lực công kích cùng Sawamura kiếp trước so với càng thêm hung hãn. Seido khu nghỉ ngơi Miyuki Kazuya chua xót nói rằng quá bắt nạt người, hắn đều có chút đồng tình Memon West cao trung tuyển thủ nửa sau hiệp 5. Memon West cao trung tiến công, Stray, Stray, Stray, Stray out. Ở Chris dưới sự dẫn đường, Furuya Satoru nắm dưới cái cuối cùng cho out. Cuộc tranh tài này hắn tổng cộng bắt 11 cái Stray out. Có một cái may mắn đụng tới cầu, bị phong giết. Biểu hiện so với Sawamura còn muốn mắt sáng. Hiệp 5 thi đấu kết thúc, Seido cao trung lấy 23, không to lớn điểm số, chiến thắng trận đầu đối thủ Memon West cao trung. Cũng trong lúc đó, lợi xuyên thị dân sân bóng Takashima Ray mang theo mấy người tới nơi này điều tra Ichidaizen thi đấu, Ichidaizen điều tra Seido thi đấu. Seido tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Ichidaizen ở cuộc tranh tài này bên trong. Ichidaizen Amanaka Kaname phục sinh, hoàn toàn phong tỏa đối thủ không hít, không mất điểm được rồi. Lấy Ichidaizen hào môn gốc gác, bọn họ trận chiến đầu tiên đối thủ cũng không lực hoàn thủ gì ngoại trừ Amanaka Kaname biểu hiện mắt sáng ở ngoài. Nhất làm cho người lưu ý chính là Ichidaizen tuyến tấn công 3 hiệp. Ichidaizen liền bắt 11 điểm cường hãn lực công kích, khiến người ta run như cầy sấy. Nơi này muốn nói rõ một điểm, Seido là đánh vào Xuân Đại Quyết thi đấu, cũng ở sau khi Kanto Đại Hội bên trong thành quán quân ở mùa hè giải thi đấu, là xếp hạng cao hạt giống đội bóng. Ichidaizen lúc đó bại bởi Seido bọn họ, tuy rằng cũng là hạt giống, nhưng xếp hạng là không thể cùng Seido so với tương ứng. Bọn họ đối thủ cũng so với Seido đối thủ muốn tới vướng tay chân. Không thể nói Seido 3 vị trí đầu hiệp bắt 13 điểm, Ichidaizen chỉ lấy dưới 11 điểm, liền cho rằng Ichidaizen lực công kích không bằng Seido. Takashima Ray ôm cánh tay, nghe xung quanh khán giả vô nghĩa, Ichidaizen thật mạnh a. Manaka Kaname slider, vô địch rồi. Seido cùng Ichidaizen chạm trán là ở bát cường đánh đi, không biết đến thời điểm ai có thể thắng. Năm ngoái mùa thu, Seido bại bởi Ichidaizen, năm nay mùa xuân, Seido cũng ở đánh bóng chiến bên trong, báo một mũi tên mối thù. Song phương hiện tại quyết đấu kết quả là một thắng một bại, đánh ngang. Có điều ta cho rằng thật sự so với Seido chiếm ưu thế 3, dù sao cái kia sau khi Seido có chân chính ấy, thực lực bổ sung rất lớn. So sánh với đó, Ichidaizen sẽ không có đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Người mới đi vào, cái kia người mới nói sẽ không là Sawamura Đại Ma Vương đi. Hắn thật sự đi xây đô. Đương nhiên là thật sự. Kanto Đại Hội ngươi không thấy sao? Không có. Đoạn thời gian đó vừa vặn khai giảng không lâu, như vậy nói chuyện. Nghe vào Takashima Ray trong tai, lần thoải mái đúng đấy. Ichi Daisen là rất mạnh không sai, nhưng song phương thi đấu, cuối cùng thắng lợi, tất nhiên là chúng ta Seido hiện tại Seido. Cùng lúc trước cùng Ichi Daisen giao thủ cái kia Seido, nhưng là không giống nhau. Chúng ta có chân chính ấy. Hơn nữa để Takashima Ray phi thường hài lòng chính là, cái kia ấy, vẫn là nàng một tay đào đến một sẻng, đào ra cái thỏi vàng dòng cái cảm giác này. Chỉ có cỏ môi giới mới có thể có cảm xúc cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.